phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 4, bánh thạch sắc đường. Nhưng người là ai? Nữ hoàng hỏi lại. Có phải là một người lùn đã cạo sạch râu đi không? Không, thưa nữ hoàng, Edmund nói. Tôi không có râu. Tôi còn là một thằng nhóc. Thằng nhóc? Người muốn nói người chính là con trai của Adam ư? Edmund đứng yên, chẳng nói gì. Lần này nó quá bối rối, chẳng hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì. Ta thấy mày đúng là một thằng ngu xuẩn. Cũng có thể mày còn là bất cứ thứ gì khác. Trả lời ta ngay lập tức, không thì ta mất hết kiên nhẫn đấy. Mày có phải là người không? Phải, thưa bà. Vậy ngươi đến lãnh địa của ta bằng cách nào? Thưa nữ hoàng, tôi đi đến đây qua một cái tủ áo. Tủ áo? Ngươi nói thế là thế nào? Tôi chỉ mở một cái tủ áo và nhìn thấy mình đang ở đây, thưa bà. Edmund nói. À ha, nữ hoàng nói với bản thân mình hơn là nói với thằng bé. Một cánh cửa từ thế giới của con người. Ta đã nghe được những chuyện gì thế này. Nó có thể hủy diệt tất cả. Nhưng thằng nhóc này chỉ có một mình, ta dễ dàng đối phó với nó. Nói xong, mụ đứng lên, nhìn tận mặt Edmund cho rõ, đôi mắt tóe lửa, và chiếc gậy làm phép vung lên. Edmund có thể cảm thấy mụ chuẩn bị làm một cái gì đó thật dễ sợ, nhưng nó dường như không có khả năng cử động. Rồi, trong lúc thằng bé phó mặc mọi sự, thì xem ra mụ lại đổi ý. Cậu bé đáng thương của ta, nữ hoàng nói với giọng lưỡi khác hẳn. Coi kìa, con của ta bị lạnh cóng cả người. Hãy đến đây ngồi trên xe cùng với ta nào. Ta sẽ quấn khăn lông quanh người con và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Edmund không thích sự dàn xếp này chút nào, nhưng nó không dám cưỡng lời. Nó trèo lên xe trượt, ngồi ngay dưới chân nữ hoàng. Mụ lấy khăn quấn quanh người nó và thắt lại rất khéo. Một cái gì nóng nóng để uống chăng? Nữ hoàng hỏi. Con có thích vậy không? Vâng, thưa nữ hoàng, Edmund đáp, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nữ hoàng móc ra từ chỗ nào đó trong mớ quần áo quấn quanh người, lấy ra một cái lọ nhỏ trông như là bằng bạc, đoạn giơ một cánh tay lên. Mụ nhỏ một giọt trong lọ rơi xuống lớp tuyết bên cạnh xe trượt. Edmund nhìn thấy cái giọt ấy lơ lửng trong không khí trong vòng một giây. Nó sáng lấp lánh như một viên kim cương. Nhưng vào cái lúc nó chạm xuống bề mặt lớp tuyết thì có tiếng xèo xèo. Và kìa, một chiếc ly kim cương đựng đầy một cái gì bốc hơi nghi ngút. Người lùn lập tức cầm lấy, đưa cho Edmund với một cái cúi đầu và một nụ cười mỉm. Nhưng đó không phải là một nụ cười thiện chí. Edmund cảm thấy dễ chịu hơn khi nó bắt đầu nhấp môi vào cái thứ nước uống nóng hồi đó. Đấy là một cái gì nó chưa từng nếm qua, ngọt lịm, sùi bọt và béo ngậy. Đầu tiên là cảm giác tê tê ở đầu lưỡi, rồi một làn sóng ấm áp, thoải mái lâng lâng lan đi từ đầu đến ngón chân. Thật là chán nếu chỉ có uống mà không ăn, con trai của Adam ạ. Nữ hoàng nói. Vậy con thích ăn gì nhất? Bánh thạch sắc đường, thưa nữ hoàng, Edmund đáp. Nữ hoàng bèn nhỏ một giọt nữa rơi xuống lớp tuyết trắng. Ngay lập tức trên tuyết xuất hiện một vật gì nom như một chiếc hộp, trên có một dải duy băng bằng lụa xanh. Một cái hộp mà khi mở ra chắc chắn có mấy khoanh bánh thạch sắc đường loại thượng hạng. Mỗi miếng bánh đều tan trong miệng với một vị ngọt dịu và có màu nhạt hơn ở giữa. Edmund chưa bao giờ được nếm một thứ gì ngon lành đến như vậy. Bây giờ thì nó cảm thấy ấm áp, khỏe khoắn, lâng lâng, bay bổng. Trong khi nó mải mê ăn, người đàn bà hỏi nó hết câu này đến câu khác. Thoạt đầu nó cũng nhớ ra là vừa ăn nhồm ngoàm vừa nói là một việc không đúng phép tắc. Nhưng chẳng bao lâu nó cũng quên mất chuyện đó và chỉ nghĩ đến chuyện tọng vào miệng càng nhiều càng tốt. Càng ăn nhiều bao nhiêu, nó càng thèm ăn thêm bấy nhiêu. Và nó không thể tự hỏi mình tại sao nữ hoàng lại có vẻ tò mò tọc mạch quá vậy. Mụ ta khiến nó khai ra rằng nó có một anh, một chị và một em gái. Em gái nhỏ đã từng đến Narnia gặp một thần rừng ở đây, và chẳng ai trong số anh chị của nó biết gì về Narnia cả. Nữ hoàng tỏ vẻ quan tâm trước những sự việc về tất cả bốn anh em và cứ hỏi đi hỏi lại mãi về chuyện đó. Người có chắc là chỉ có bốn đứa ngươi không? Hai đứa con trai của Adam và hai đứa con gái của Eva. Không nhiều hơn, không ít hơn chứ. Và Edmund với một miệng đầy bánh thạch anh nói luôn miệng: "Vâng, như tôi đã khẳng định từ trước." Nó quên không thêm câu thưa nữ hoàng, nhưng mụ ta không còn để ý nhiều đến việc ấy nữa. Cuối cùng, khi món bánh đã ăn sạch đến miếng cuối cùng, Edmund thèm thuồng nhìn dán vào cái hộp rỗng, thầm mong mụ sẽ hỏi xem nó có còn muốn ăn thêm nữa không. Tất nhiên, nữ hoàng biết tỏng nó nghĩ gì, bởi vì mụ ta chứ không phải là nó, là người biết rằng đó là thứ bánh có ếm bùa. Bất cứ ai đã từng ăn qua một miếng sẽ muốn ăn thêm nhiều nữa. Và nếu được phép cứ tì tì ăn mãi cho đến lúc nứt bụng ra mà chết. Nhưng mụ không mời nó ăn thêm mà lại nói: "Con trai của Adam, ta rất muốn gặp anh chị và em gái con. Có thể mang chúng đến đây gặp ta được không?" "Tôi sẽ cố," Edmund đáp, mắt vẫn không rời chiếc hộp bánh rỗng. "Bởi vì nếu ngươi quay lại đây một lần nữa, mang theo anh chị em ngươi, tất nhiên ta có thể cho ngươi nhiều bánh thạch sắc đường cũng ngon lành như thế này. Bây giờ ta không thể có ngay bánh cho ngươi, phép màu này chỉ sử dụng một lần. Nhưng ở nhà ta, nó lại là một vấn đề khác." "Vậy tại sao chúng ta không thể quay về nhà bà ngay bây giờ?" Edmund hỏi. Khi nó mới bước lên xe trượt, nó đã sợ bà ta có thể đưa nó đến một nơi nào đó xa lạ mà nó không biết đường về. Bây giờ nó đã quên mất nỗi sợ đó. "Nhà ta ở là một nơi rất dễ thương," nữ hoàng nói. "Ta chắc là ngươi sẽ thích lắm. Hơn nữa, ta lại chẳng có con. Ta muốn có một thằng con trai kháu khỉnh để có thể nuôi dạy như một hoàng tử. Sau này, khi ta không còn trên đời nữa, nó sẽ làm vua. Trong vai trò hoàng tử, đứa bé ấy sẽ được đội vương miện bằng vàng ấy, ăn bánh thạch rách đường suốt ngày này. Và con là đứa bé lanh lợi nhất, đẹp trai nhất mà ta biết. Ta nghĩ ta sẽ phong cho con làm hoàng tử vào một ngày nào đó, khi con đưa những đứa kia đến gặp ta." "Tại sao không phải ngay bây giờ?" Edmund hỏi, mặt nó đỏ lên và như thể trông nó chẳng lanh lợi cũng chẳng tuấn tú như lời nữ hoàng nói. "Ồ, nếu ta đưa con đến đây lúc này, ta sẽ không được gặp các anh chị em con. Ta rất muốn biết mối quan hệ anh em thân thiết giữa các con. Con sẽ là hoàng tử và sau này sẽ là vua, hiểu chưa? Con cần phải có triều thần và các nhà quý tộc chứ. Anh con sẽ được phong công tước, còn chị và em gái sẽ là các công nương." "Họ chẳng có gì đặc biệt cả," Edmund nói. "Với lại, cháu sẽ mang họ đến đây lần khác vậy." "Nhưng một khi con đã ở trong nhà ta, con có thể sẽ quên tất cả bọn họ. Con sẽ cảm thấy vui thú đến mức sẽ không muốn nghĩ đến đất nước của con nữa. Vậy hãy trở lại đây vào một ngày khác cùng với họ." "Nhưng cháu không còn biết đường về nhà nữa," Edmund nói. "Sẽ ợt, con có thấy cái cột đèn kia không?" Nữ hoàng hỏi và chỉ cái gậy phép về phía cái cột đèn mà Lucy đã gặp thần rừng ở đó. "Cứ thẳng theo con đường đó là thế giới của con người. Và bây giờ nhìn về phía con đường kia." Vừa nói, mụ vừa chỉ về đường ngược lại. "Nói cho ta biết, con có thể nhìn thấy hai ngọn đồi cao vượt lên trên những hàng cây kia không?" "Cháu nghĩ là có thấy." "Vậy thì nhà của ta ở giữa hai ngọn đồi đó. Lần sau đến đây, con chỉ việc tìm cột đèn và đi về hướng hai ngọn đồi kia. Sau khi băng qua khu rừng này, con sẽ đến lâu đài của ta. Nhưng phải nhớ mang theo anh chị em con. Ta sẽ nổi giận nếu con đến một mình đấy." "Cháu sẽ cố làm thật tốt ạ." "Còn nữa, con không được nói với chúng dù chỉ một lời về ta. Sẽ vui hơn nếu bí mật này chỉ có chúng ta biết với nhau thôi, phải không? Hãy dành cho họ một bất ngờ. Chỉ cần chúng đến hai ngọn đồi kia, một cậu bé thông minh như con sẽ nghĩ ra những lý do để làm việc đó. Khi bước vào lâu đài của ta, chỉ cần nói, hãy xem ai sống ở đây, hoặc đại loại như thế, chắc như thế sẽ tốt hơn. Nếu em gái ngươi đã gặp một trong những thần rừng, nó có thể nghe những điều quái lạ về ta. Những câu chuyện kinh khủng ấy có thể làm cho nó sợ, không dám đến gặp ta. Bọn thần rừng láo lếu có thể nói bất cứ chuyện gì, con cũng biết đấy. Còn bây giờ... làm ơn, Edmund đột nhiên nói. Làm ơn cho cháu chỉ một mẩu bánh thạch rắc đường nữa, để cháu ăn trên đường về nhà, được không ạ? Không. Không, người đàn bà nói với một tiếng cười khô khốc. Còn phải đợi cho đến lần sau. Nói xong, mụ ta ra hiệu cho người lùn đánh xe đi. Nhưng chiếc xe vừa đi khỏi, nữ hoàng đã quay lại vẫy tay với Edmund kêu lớn. Lần sau nhé, đừng quên đấy, hãy đến sớm nha. Edmund vẫn đứng ngây người nhìn theo xe trượt, thì nó nghe thấy có ai gọi tên mình. Quay đầu nhìn lại, nó trông thấy Lucy đi về phía nó từ phía ở bên kia khu rừng. Ôi Edmund, nó kêu lên, thế là anh cũng đến được đây. Nơi này rất dễ thương đúng không? Và bây giờ... Được rồi, anh biết là em nói đúng. Sau cùng đó là một cái tủ có phép màu. Anh sẽ xin lỗi nếu em muốn, nhưng mà nãy giờ em chui ở cái xó xỉnh nào vậy? Anh cứ tìm em suốt. Nếu em biết anh cũng đi vào thì em đã đợi anh, Lucy hấp tấp nói. Nó quá vui mừng và kích động khi thấy anh chàng khó ưa đã chịu nói lời xin lỗi và đỏ mặt lên như thế nào. Vì thế mà không nhận thấy trên mặt Edmund có một vẻ gì là lạ. Em vừa ăn trưa với ông Tummut thân yêu, vị thần rừng ấy mà. Ông ấy không bị liên lụy gì và bạch phù thủy không làm gì ông trong chuyện thả cho em về nhà. Thế là ông nghĩ mụ ta không phát hiện ra và có thể mọi việc rồi cũng đâu vào đấy cả. Bạch phù thủy ư? Là ai vậy? Edmund hỏi. Mụ ta là một người hết sức đáng sợ. Mụ ta tự xưng là nữ hoàng của Narnia, dù mụ ta không hề có cái quyền ấy. Tất cả những thần rừng, nữ mộc tinh và sơn thần cùng muông thú và các chú lùn đều sợ mụ. Ít nhất thì tất cả những người tốt đều căm ghét mụ. Mụ có thể biến người ta thành đá và làm đủ mọi chuyện kinh khủng khác. Mụ ta hóa phép sao cho ở Narnia lúc nào cũng là mùa đông và không bao giờ có ngày Noel. Mụ đi trên một cỗ xe trượt có những con tuần lộc kéo, tay cầm một cây gậy phép, đầu đội vương miện. Edmund thấy trong người khó chịu vì ăn quá nhiều đồ ngọt. Và nghe em nói, nó biết mình đã kết bạn với một kẻ nguy hiểm, nên càng thấy bứt rứt không yên. Nhưng nó vẫn muốn được ăn bánh thạch sắc đường hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Ai bảo em những chuyện nhảm nhí về bạch phù thủy vậy? Ông Tummut, thần rừng. Em không nên tin vào những điều mà mấy ông thần rừng này nói. Edmund làm mặt nghiêm, cố tỏ ra nó còn biết nhiều về họ hơn Lucy. Ai nói với anh về chuyện đó? Ai mà chẳng biết rõ điều đó. Em cứ hỏi bất cứ ai đi nếu em thích. Nhưng đứng trong tuyết như thế này là một môn thể thao chẳng có lợi gì. Về nhà thôi. Vâng, đi về nhà thôi. Ôi Edmund, em rất lấy làm sung sướng là anh đã đến đây. Bây giờ hai người kia sẽ tin vào Narnia, vì cả hai anh em mình đều đã tới. Vui quá là vui. La la la. Nhưng Edmund khó mà nghĩ là chuyện này có gì vui đối với nó cũng như đối với Lucy. Nó phải thừa nhận là Lucy đúng trong tất cả mọi chuyện. Và nó cảm thấy những người khác cũng sẽ đứng về phe các thần rừng và muôn thú. Nhưng nó đã bước hơn một chân về phía phù thủy mất rồi. Nó không biết phải làm gì. Và liệu nó có thể giữ được bí mật không một khi tất cả đều nói về Narnia? Hai anh em đã đi được một đoạn, chợt thình lình chúng cảm thấy áo lông co vào mặt thay cho cành cây, và chỉ một tích tắc sau chúng đã đứng bên ngoài cái tủ áo trong căn phòng trống trải. Em thấy anh có vẻ làm sao ấy Edmund, anh có khỏe không? Anh không sao, Edmund nói, nhưng điều đó không đúng, nó cảm thấy khó thở trong người. Vậy thì đi thôi, Lucy nói, đi tìm những người khác đi. có rất nhiều chuyện để kể cho họ. Cùng với nhau, chúng ta có thể biết nhiều cuộc phiêu lưu thú vị.